Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 421, chương 420, ma xui quỷ khiến. Hermione tay bị mang theo hắc thiết sắc còng tay. Từng vòng xiềng xích khẩn thủ sẵn. Xiềng xích bị giam ở vách đá một mặt, đầy đủ trường, không ảnh hưởng nàng phạm vi hoạt động. Thế nhưng là cũng không thể rời bỏ gian phòng này trông coi nàng chính là nàng hiểu biết nuôi. Trong nhà tiểu tinh linh Dobby, Hermione yên tĩnh ngồi ở trên giường cùng Dobby đối diện, nàng muốn thuyết phục Dobby đem nàng cho thả. Thế nhưng thoáng qua bỏ đi ý đồ này, hầu như hết thảy nuôi trong nhà tiểu tinh linh đều là ngoan cố, không thay đổi. Điểm này nàng đã tự mình ở Hogwarts trải nghiệm qua. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh giải phóng trận tuyến thất bại làm cho nàng đụng phải vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa, chủ nhân mệnh lệnh là không thể làm trái. Cho dù Dobby thật sự bị cảm hóa, khế ước sức mạnh cũng sẽ để Dobby không làm được cải lệnh. Cần vu hồi nàng còn nhớ chính mình đưa cho Hogwarts tiểu tinh linh quần áo phương pháp. Nàng nói, mượn cho bọn họ những kia quần áo. Mấy chục năm trả lại cho nàng trộm thay đổi cái này khái niệm sau đó. Không ít nuôi trong nhà tiểu tinh linh liền tiếp nhận rồi, ngoại trừ những kia lấy tạng loạn vì là lôi thôi làm vinh diệu ngoan cố phần tử giao thiệp cần kỹ xảo đột nhiên. Nữ hài hơi suy nghĩ, bắt đầu thử nghiệm kế hoạch của nàng, khụ khụ, Hermione bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Đôi kia thon dài đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Ngã vào tấm kia bày ra tử La Langa trải giường trên giường cuộn mình. Phảng phất ở chịu đựng lớn lao thống khổ, Dobby hiển nhiên bị sợ hết hồn, bản tính của hắn vẫn là thiện lương. Gương mặt đó kết nối với lộ ra sợ sệt kinh hoàng biểu hiện Malfoy chỉ là gọi hắn coi chừng Hermione. Không gọi hắn thấy chết mà không cứu, Granger tiểu thư. Dobby có cái gì có thể trợ giúp ngươi? Dobby có như vậy một sát na do dự, suýt chút nữa đã nghĩ giúp Hermione mở ra còng tay. Granger tiểu thư là một cái thông tuệ nữ phù thủy sư, vẫn là Draco thiếu gia bạn gái. Dobby chỉ là một cái bình thường nuôi trong nhà tiểu tinh linh, căn bản phân không phân rõ được ngài lời nói thật giả. Dobby xúc đầu óc của hắn túi úy khiếp sợ khiếp nói, ngươi biết ta bị bắt đi bao ở đâu sao? Khụ khụ. Chính là một cái màu hồng nhạt nữ sĩ bóp tiền, mặt trên thêu một con bộ lông màu vàng óng nhạt cú mèo. Bên trong mấy bình dược tề, màu vàng cái kia bình, ta uống liền có thể tốt. Hermione trong lòng có chút mờ mờ, hy vọng bắt đầu rọi sáng lên. Đồng thời tiếp tục đóng vai một cái đột nhiên bệnh phát bệnh nhân. Ngữ khí yếu ớt nói, trở nên hơi thở mong manh lên, làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Dobby cũng không biết phúc linh tề tồn tại, bọn họ luôn không khả năng trải qua ma dược khóa. Ngươi không cần giúp ta đem còng tay mở ra, ma trượng cũng có thể ném đến rất xa. Ta thật khó chịu, cầu ngươi. Dobby là cái tự do, thiện lương nuôi trong nhà tiểu tinh linh, đúng không? Hermione lại ho khan mấy lần, lặng lẽ mạnh mẽ cắn chính mình đầu lưỡi, rách ra. Ho khan ói ra khẩu huyết, cái kia huyết chiếu vào trắng nõn trên giường lên. Lại như từng đóa tỏa ra hoa mai. Hermione bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến cái kia kỳ diệu ma dược trên người phúc linh tề. Loại kỳ diệu may mắn ma dược, có thể làm cho một người ở uống xong sau đó, hầu như tâm tưởng sự thành. Xoay chuyển xu thế, Hermione lo lắng chờ đợi, là cái này sao? Dobby rất nhanh trở lại. Dơ lên một cái bình thủy tinh, bình thân là trong suốt, vàng óng ánh chất lỏng ở trong đó sóc nảy rung động. Có vẻ rất sinh động, khó có thể hình dung thơm ngọt mùi vị từ Hermione trong cổ họng tỏa ra. Nàng có thể nói, đây là nàng uống qua ngon lành nhất đồ uống, nhưng là nàng không có tâm tình cẩn thận thưởng thức. Ngược lại, nàng uống đến càng ngày càng gấp gáp cùng bức thiết, yết hầu lăn mấy lần một bình nho nhỏ phúc linh tề. Liền bị nàng uống sạch bách, một giọt đều không có còn lại. Nàng hòa hoãn mấy lần, lộ ra nụ cười nhạt, vẻ mặt ôn hòa, biểu hiện ra lập tức rõ ràng, dược hiệu quá tốt rồi. Granger tiểu thư không có chuyện gì, Dobby rất cao hứng, Dobby khua tay múa chân nói vừa nãy Hermione rất thành thật, biểu hiện đạt được sự tin tưởng của nó. Hermione hiện tại chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Phúc Linh Tề triển khai nàng kỳ diệu hiệu lực. Dobby, chủ nhân của ngươi gặp nguy hiểm, Hermione giả bộ lo lắng nói, nàng muốn chạy tới Hogwarts đi. Cho dù đây đối với toàn bộ trường học mà nói chỉ là như muối bỏ biển, chỉ có thể lừa dối một hồi. Dobby cầm trong tay chính là nàng ma trượng, có vẻ rất không phối hợp. Trên thực tế, nuôi trong nhà tiểu tinh linh chỉ là bị quản chế cùng cổ lão ma pháp khế ước. Trên thực tế cũng không cần ma trượng, liền có thể triển khai ma pháp. Hơn nữa hệ thống tựa hồ cùng phù thủy không giống. Liền ngay cả bốn vị người sáng lập lưu lại ma pháp, cũng không thể ngăn cản bọn họ ở Hogwarts huyễn ảnh di hình. Disapparation, đương nhiên, cũng không bài trừ nắm giữ ma trượng có thể thêm gấm thêm hoa, để bọn họ thi pháp hiệu lực càng mạnh hơn. Khả năng Dobby lúc này ăn mặc một thân thực tử đồ loại kia đấu bổng màu đen, có vẻ rất buồn cười. Nhìn qua là bị biến đổi nhỏ loại, may tay nghề lại không quá được. Biến đổi được với nhỏ ngạnh chụp vào trên người, có vẻ trướng phình. Malfoy thiếu gia gọi ta không nên tin bất kỳ câu nói nào của ngươi. Chỉ là Dobby rất hiền lành, mới giúp Granger tiểu thư đi lấy thuốc. Granger tiểu thư không muốn được voi đòi tiên, Dobby nơm nớp lo sợ. Thật lòng nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, tuy rằng nàng là đối với nuôi trong nhà tiểu tinh linh số ít nắm giữ thân mật thái độ người, thế nhưng ở Dobby trong mắt, vẫn là chủ nhân mệnh lệnh quan trọng nhất, nhất là ưu tiên. Không tin ngươi có thể đi tìm chủ nhân của ngươi. Hắn hiện tại chính nơi ở trong nguy hiểm, Hermione làm ra một bộ chắc chắc dáng dấp, nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng rất hồi hộp, ầm ầm nhảy lên, lại không thể không biểu lộ ra một bộ vững tin. Vẻ mặt nàng không phải một cái thói quen nói dối. Người có thể đừng lừa gạt Dobby. Dobby đầu to cấp tốc lắc lắc, đôi kia lỗ tai lại như diêu phiến như thế lay động, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xét đến cùng. Đầu óc vẫn còn có chút đơn giản đối với nuôi trong nhà tiểu tinh linh mà nói. Chủ nhân địa vị cao hơn tất cả, ngươi chạy không thoát, nó nói. Sau đó liền huyễn ảnh di hình. Disapparation, lên, tìm kiếm lên chủ nhân của hắn. Hermione xác thực cũng không thể rời bỏ. Lấy nàng ma pháp trình độ, rời đi ma trượng, tiến hành không trượng thi pháp, nhiều nhất triệu ra chút ít tiểu nhân bọt nước thôi, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu thế, nhưng có thể đẩy ra một lúc là một lúc. Ở Dobby ngay dưới mắt, cái kia thật sự một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nàng trong lòng nóng như lửa đốt, muốn xuyên vào cánh, bay đến Hogwarts đi, nhưng không có biện pháp nào. Nàng đứng lên, đi tới cửa Alohomora, khóa sắt kịch liệt lay động mấy lần, phát sinh vài tiếng kim loại kêu khẽ vang lên giòn giã, liền ngừng chiến tranh, nhưng không chút nào mở ra. Dấu hiệu trong tay nàng là đủ để khóa lại hung hãn hắc vu sư còng tay. Ma lực bị rất lớn ngột ngạt, coi như có hay không trượng thi pháp kỹ xảo, cũng không cách nào mở cửa phòng. Vẻn vẹn qua nửa phút, bên trong gian phòng cuốn lên một cơn gió, Dobby cái kia nhỏ gầy bóng người liền một lần nữa ra hiện tại trong phòng ngủ. Hermione lập tức banh trực thân thể, xoay người, làm ra một bộ bởi vì cùng cực tẻ nhạt, mà ở trong phòng khắp nơi loanh quanh dấu hiệu. Trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống, nàng hy vọng lại mất đi có thể. Phúc Linh Tề căn bản không có như vậy hữu dụng. Hermione không thể không bắt đầu hoài nghi lên nuôi trong nhà tiểu tinh linh là trung thành nhất thuộc hạ, sẽ cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành chủ nhân thiết ra lệnh. Ngược lại là Dobby loại này chịu đến một ít ảnh hưởng, có chút tự mình năng lực phán đoán, bị Hermione tạm thời lừa đi rồi. Này xem như là nàng sao băng. Ngay ở nàng lần thứ hai nhìn thấy Dobby thời điểm, nàng mơ hồ nhận ra được có chút không đúng, bởi vì Dobby sắc mặt rất sợ hãi. Nguyên bản liền khổng lồ cực kỳ con ngươi lúc này hầu như muốn đem toàn bộ gương mặt chiếm cứ. Hermione tiểu thư, đi theo ta, Malfoy thiếu gia thật sự xảy ra vấn đề rồi. Dobby có vẻ phi thường lo lắng, Hermione khóe miệng co rụt lại một hồi. Nàng thật giống còn nói đúng là bản thân nàng tiên đoán công lực thâm hậu. Vẫn là phúc linh tề trợ giúp nàng. Không có ai biết nàng chỉ nhìn thấy. Cái kia nam hài ngã vào vũng máu ở trong. Hermione luôn cảm thấy tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết. Nàng mạnh mẽ đè xuống chính mình này không đầu không đuôi ý nghĩ. Tâm lại huyền một hồi gieo gió gặt bão. Chết chưa hết tội. Nàng có chút khoái ý nghĩ đến thế nhưng nàng vẫn là không làm được thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, nàng còn cần một cái lý do chính đáng thuyết phục Dobby. Đem ma trượng phải quay về, ta không có ma trượng. Cứu không được hắn, Hermione bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng đang nói láo. Trên thực tế nàng ống tay phùng một cái túi nhỏ. Bên trong chứa mặc đầy phượng hoàng nước mắt chiếc lọ. Còn có rất nhiều dược phẩm, Dobby giúp ngài mở ra còng tay. Trả lại ngài ma trượng. Dobby kích động nói có điều ngay ở Hermione trở lại tự do. Nắm chặt ma trượng thời điểm, liền biến hóa lập trường, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Dobby bị đánh bại, to lớn đầu mạnh mẽ đụng vào màu đen trên vách tường. Sau đó hôn mê bất tỉnh thế nhưng Hermione cũng không có chuẩn bị nuốt lời, vô luận nói như thế nào. Ta cũng không thể nhìn ngươi chết đi, trong suốt trong bình. Phượng hoàng óng ánh nước mắt cùng bạch tiên tinh dầu hỗn hợp chất lỏng nhẹ nhàng nhỏ xuống ở. Malfoy xé rách trên vết thương. Có chút mục nát bị ô nhiễm thịt thoáng qua bị tinh chế. Liều lĩnh từng tia khói trắng hắc khí cấp tốc biến mất rồi. Mơ hồ có thể thấy được tùm bạch cốt lên. Thậm chí cũng ở bắt đầu mọc ra thịt mới Malfoy ngón tay nhúc nhích một hồi. Mí mắt sắp dơ lên. Xem ra lập tức liền muốn khôi phục ý thức mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Hết thảy hóa đá. Petrificus totalus. Hermione cấp tốc vùng nhúc nhích một chút chính mình ma trượng. Liên tiếp hai đạo ma chú đột nhiên từ trượng bắn ra nàng không thô to như vậy tâm. Nếu để cho hắn tỉnh lại, sau đó lại đem mình chế phục, há không phải quá ngu sao? Đây là trước Dobby giáo huấn cho nàng lên một khóa muốn học bù đau người hầu thành tựu. Cuối cùng báo ứng đến chủ nhân trên người Malfoy thân thể bị đánh trúng. Run rẩy một hồi, nguyên bản sắp khôi phục ý thức lại im bặt đi, sau đó lại ngủ thiếp đi. Lồng ngực không ngừng phập phồng, nói rõ hắn còn sống sót cuối cùng. Hermione đem hắn nằm thẳng đặt ở một cái ghế salon lên, hy vọng ngươi có thể cuối cùng cải tà quy. Chính, có điều ta hiện tại phải đi rồi, Hermione thần sắc phức tạp nhìn hắn vài lần. Hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra, hướng về dưới nền đất biến mất tủ vị trí đi đến nàng nghe được Malfoy cùng Dobby đối thoại. Tựa hồ Hogwarts cái kia ngăn tủ đã bị sửa tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.